Đường Tăng Sông Tây Du, chương 73, thăng cấp, 1, gocchuyenaudio.com, Đường Tăng hừ lạnh một tiếng nuốt miếng quả nhân sâm cuối cùng vào bụng, vẫn chưa thỏa mãn, đồng thời hắn cảm thấy ý chí tinh thần tiến vào huyền diệu tựa như muốn cưỡi gió trở về, linh hồn tinh thần thăng hoa. Tôn Ngộ Không, Chư Bát Giới, Sa Tăng, thậm chí cả Tiểu Bạch Long đều nhìn mà phát thèm, đáng tiếc Đường Tăng đã ăn hết quả nhân sâm rồi. Các ngươi thủ ở đây, tuyệt đối đừng đi trộm quả nhân sâm, biết chưa? Đường Tăng nói, biết rồi, sư phụ. Sa Tăng trả lời, sư phụ yên tâm, chúng ta sao có thể đi trộm quả nhân sâm được? Chúng ta là người tốt mà. Chư Bát Giới cười nói. Tôn Ngộ Không gãi má khỉ, không trả lời, Tiểu Bạch Long hóa thành long quy bĩu môi. Đường Tăng đi vào đại sảnh, bắt đầu sắp xếp thu hoạch lần này. Quả nhân sâm, mỗi một quả tìm được thì hệ thống sẽ ban thưởng 10.000 điểm kinh nghiệm, cho dù không bán cho hệ thống thì cũng vẫn sẽ có 10.000 điểm kinh nghiệm, mà lần này hắn nhận được 28 quả nhân sâm, tính ra sẽ là 280.000 điểm kinh nghiệm. Lúc này số liệu của Đường Tăng đã thay đổi. Ký chủ, Đường Tăng, siêu cấp Đường Tăng, cấp 10.000/5120. Điểm kinh nghiệm, 292.729. Kỹ năng, kinh Phật toàn bản phàm cấp, bạo liệt hỏa cầu, trường tâm lôi. Đạo cụ, áo gấm cà sa, cửu hoàn tích trượng, chủy thủ linh khí hạ phẩm, kính mắt thiên đạo. Điểm kinh nghiệm được tăng thêm, hiện giờ Đường Tăng đã có 292.729 điểm kinh nghiệm rồi. Đây chắc chắn là một con số khả quan, đủ cho hắn thăng lên khá nhiều cấp. Đường Tăng có dự cảm kế tiếp sẽ có rắc rối tới, cần phải có đủ thực lực để đối phó, cho nên hắn không do dự mà lựa chọn thăng cấp. Hệ thống, tao muốn thăng cấp. Đinh, thăng cấp thành công, ký chủ đã trở thành siêu cấp Đường Tăng cấp 11. Cảm giác quen thuộc truyền đến, giống như một cỗ pháp lực hùng hậu giáng xuống, trực tiếp xuất hiện trong cơ thể Đường Tăng, liên tục tăng trong nhục thể của hắn, tăng cường pháp lực của hắn, để tinh khí thần của hắn thăng hoa theo. Lại thăng cấp, Đinh, thăng cấp thành công, ký chủ đã trở thành siêu cấp Đường Tăng cấp 12. Lại thăng cấp, Đinh, thăng cấp thành công, ký chủ đã trở thành siêu cấp Đường Tăng cấp 13. Tiếp tục thăng cấp, Đinh, thăng cấp thành công, ký chủ đã trở thành siêu cấp Đường Tăng cấp 14. Lại tăng nữa, Đinh, thăng cấp thành công, ký chủ đã trở thành siêu cấp Đường Tăng cấp 15. Ta còn muốn tiếp tục thăng cấp. Đường Tăng vui sướng đến phát điên, loại cảm giác thực lực tăng lên nhanh chóng này khiến hắn cảm thấy bản thân có thể địch lại toàn bộ thế giới vậy. Cảnh báo, điểm kinh nghiệm không đủ, không thể tiếp tục thăng cấp. Đột nhiên tiếng của hệ thống vang lên, Đường Tăng lập tức hồi tỉnh lại tinh thần, vội vàng xem xét số liệu hiện giờ của bản thân. Ký chủ, Đường Tăng, siêu cấp Đường Tăng, cấp 15, 0/163.840. Điểm kinh nghiệm, 134.009, kỹ năng, kinh Phật toàn bản phàm cấp, bạo liệt hỏa cầu, trường tâm lôi. Đạo cụ, áo gấm cà sa, cửu hoàn tích trượng, chủy thủ linh khí hạ phẩm, kính mắt thiên đạo. Chỉ còn thiếu có mỗi hơn 10.000 điểm thôi sao? Đường Tăng cảm thấy đau chứng, đương nhiên điều khiến hắn đau hơn chính là từ cấp 15 lên cấp 16 yêu cầu nhiều điểm kinh nghiệm hơn, còn là hơn 160.000 điểm, cái này quá hố người mà. Đường Tăng không nói gì, đừng thấy khi từ cấp 1 thăng lên cấp 2 chỉ cần 10 điểm kinh nghiệm nhưng... gocchuyenaudio.com, mỗi lần thăng cấp đều sẽ tăng gấp bội, đến hiện giờ điểm kinh nghiệm cần đã đạt đến một con số kinh khủng rồi. Có thể tưởng tượng rằng càng về sau thì yêu cầu điểm kinh nghiệm để thăng cấp sẽ còn là con số lớn không kém gì sao trên trời đâu. Thật ra ký chủ đã không tồi rồi, nói như vậy thì từ sau cấp 20, muốn thăng lên một bậc đều phải trải qua ngàn vạn năm tu luyện, phải trải qua ngàn kiếp vạn hiểm, nhưng ký chủ chỉ cần đầy đủ điểm kinh nghiệm là có thể tấn cấp mà không gặp bất cứ bình cảnh nào cả. Hệ thống đúng lúc này mở miệng nói, Đường Tăng nghe vậy lập tức cảm thấy thư thái hơn không ít, mặc dù điểm kinh nghiệm cần để thăng cấp hố đến kinh người, nhưng có thể nói bản thân đã chiếm được lợi ích vô cùng to lớn rồi. Hệ thống, mày đã nói mày thu mua quả nhân sâm đúng không? 100.000 điểm kinh nghiệm một quả, Đường Tăng nói, cách chương.